Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, cho ta 7 ngày trả lại ngươi ngàn năm. Tác giả, Phượng Si Xích, tiếng xé gió chợt vang lên, không gian một trận dao động truyền đến, giống như thần tử Tát Mãn vẻ mặt khiếp sợ ở xuất hiện ở tần cung trước mặt. Nàng cử đầu chung quanh, trong mắt toàn là khó mà tin được hoảng sợ. Tay ngọc tre ở đỏ bừng cái miệng nhỏ thượng. Tần cung, ngươi thế nhưng chỉ dùng đi hơn 1000 năm thời gian liền đem pháp trận đại thành. Sao có thể? Nghe xong Tát Mãn nói sau, tần cung trên mặt nháy mắt trở nên một mảnh mờ mịt. Tiếp theo toàn thân rung mạnh, lúc sau trên mặt toát ra một tia bi ai chi sắc. Ngàn năm, đã ngàn năm lúc sau sao? A ha ha ha ha ha. Vô tận thê lương tiếng cười ở tuyên cổ hồng hoang trung vang lên. Kia tiếng cười là bao hàm vô tận mất mát cùng không cam lòng. Trận pháp đại thành lại có thể như thế nào? Hiện giờ ngàn năm đã qua, bên ngoài thế giới chỉ sợ sớm đã cảnh còn người mất. Liền tính ngươi buông tha Tần Âm tỷ tỷ, nhưng ngàn năm thời gian, xin hỏi thế gian có mấy người có thể qua tuổi trăm tuổi? Thọ quá ngàn linh đâu? Liên Vân Tông còn đâu không? Ta phải đến bất quá là một cái đối ta đã không hề ý nghĩa trận pháp. Mà mất đi lại là phí thời gian ngàn năm thời gian. Đem tu luyện hoang phế. Thù nhà vô pháp báo đến. Còn có đối tiểu nghịch 20 năm chi ước. Ta đáng chết. Vì cái gì sẽ đột nhiên trầm mê với trận pháp bên trong đi? Ông trời! Nếu có thể cho ta lại tới một lần nói. Ta tình nguyện không cần trận pháp cũng muốn trở lại ngàn năm phía trước. Đi hoàn thành ta chưa hết lời thề. Vô tận bi ý tự tần cung trong thân thể bàng bạc dựng lên. Trong phút chốc che kín này phiến không gian. Nghe xong tần cung nói sau. Tát Mãn trên mặt hơi hơi sửng sốt. Rồi sau đó ý cười xuất hiện ở nàng trên mặt. Người này hợp lại trận pháp. Ta tưởng phá vỡ đều thù vì không dễ. Trước đem trận pháp triệt hồi. Ta cho ngươi một cái thiên đại kinh hỉ. Ngàn năm đã qua, tu luyện không thành, kẻ thù sinh mệnh chỉ sợ đã bị năm tháng hủy diệt. Ngày xưa người yêu còn ở không? Ta tồn tại toàn bộ ý nghĩa đã mất đi. Còn nào có kinh hỉ đáng nói đâu? Tần cung mặt xám như cho tàn, nhưng vẫn là phất tay đem đại trận triệt hồi. Lúc này, Lâm Hải Đào thanh tái khởi. Trường Bạch Sơn Mỹ ảnh lại lần nữa xuất hiện ở tần cung trước mặt. A, sao có thể? Tần cung đột nhiên kinh hô ra tiếng. Mà Tát Mãn tay ngọc nhẹ huy. Liền cùng tần cung thân hình lại lần nữa xuất hiện ở nàng tinh xảo nhà gỗ nhỏ. Tiền bối, đây là có chuyện gì? Tần cung hoảng sợ hỏi. Thế gian mới 7 ngày. Trong trận đã ngàn năm. Tát Mãn dứt lời. Tay ngọc nhẹ nâng. Chỉ thấy một con lục ý ngang nhiên, mặt trên còn mang theo đằng mạn cùng lá xanh hồ lô liền xuất hiện ở tay nàng trung. Tần cung, đây là thiên địa sơ khai khi, tự hỗn độn trung sinh ra một cái thần vật. Nó chỗ tốt chính là nhưng cất chứa thiên địa vạn vật. Mà thời gian ở bên trong cơ hồ là trì trệ không tiến. Bên ngoài 7 ngày, tương đương với bên trong ngàn năm. Nói như vậy, tiền bối pháp trận là trang ở trong hồ lô mặt. Tần cung khiếp sợ không thôi. Không tồi. Tuy rằng ngươi hoang phế ngàn năm tu luyện thời gian đi suy đoán trận pháp. Tu vi ở ngàn năm bên trong tăng trưởng không nhiều lắm. Nhưng lại được đến trận pháp tinh túy. Nếu đặt ở viễn cổ. Người như vậy trận pháp còn thượng không được mặt bàn. Chỉ có thể xem như giống nhau. Nhưng ở hiện giờ thương khung đại lục thượng. Người đã là trừ bỏ ta ở ngoài. Duy nhất cái nắm giữ thượng cổ trận pháp người. Về sau chỉ cần ngươi siêng năng luyện tâm. Chuyên tâm thể ngộ. Tin tưởng mấy trăm năm lúc sau. Người trận pháp liền đủ khả năng đại thành. Như vậy chẳng lẽ ngươi còn không hài lòng sao? Tát Mãn cười nói. Nhưng nếu ta biết bên ngoài 7 ngày. Trong trận ngàn năm nói. Ta thà rằng ở trận pháp trung tu luyện ngàn năm đổi lấy cường đại tu vi cùng chiến lực. Cũng sẽ không đem thời gian lãng phí ở trận pháp phía trên. Tần cung vẻ mặt tiếc nuối mà nói. Tần cung, ngươi sai rồi. Thượng cổ có vân. Công pháp hảo luyện. Trận pháp khó thành. ngươi 7 ngày đổi lấy ngàn năm mới vừa ngộ trận pháp. Này chỉ sợ là tuyên cổ đều không có đại cơ duyên. Lấy ngươi hiện giờ ở trên đại lục tình cảnh, có trận pháp trong người, hơn ngươi ngàn năm công pháp tu luyện a, về sau chỗ tốt vô cùng. Chẳng qua, ngươi nhớ lấy, trận pháp không có đại thành phía trước, muốn cẩn thận sử dụng. Nếu không, nếu bị nào đó đại năng xuyên qua, bọn họ là sẽ không chịu đựng một cái trận pháp sư xuất hiện tại thương khung đại lục thượng. Thượng cổ trận pháp sở dĩ tuyệt tích với đời sau, chính là bởi vì ngay lúc đó đại năng nhóm đem trận pháp sư cùng vong linh sinh vật, yêu ma, thôn thiên thú trở dị loại ngang nhau đối đãi. Nếu xuất hiện, tất sẽ là không chết không ngừng cục diện. Nghe xong Tát Mãn nói sau, Tần Cung Thâm chấp nhận mà liên tục gật đầu. Chỉ cần hắn có thể trở lại hiện tại, hết thảy hắn đều có thể tiếp thu. Tát Mãn tiền bối, ta muốn biết, ngài vì cái gì nhất định phải cùng Tần Âm tỷ tỷ không qua được đâu? Hay là ngươi là Đông Cực Hoàng Đình người sao? Cuối cùng, Tần Cung mở miệng hỏi. Nghe xong Tần Cung nói sau, Tát Mãn nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Rồi sau đó nàng nhẹ nhàng mà xoay người sang chỗ khác. Trong tích tắc đó gian, Tần Cung rõ ràng mà bắt giữ tới rồi Tát Mãn khóe mắt trong suốt nước mắt. Trong phòng nháy mắt lâm vào tới rồi chết giống nhau yên tĩnh bên trong. Sau một lúc lâu lúc sau, Tát Mãn mới xoay người lại, than nhẹ một tiếng, mở miệng đối Tần Cung hỏi. Tần Cung, người đối Thái Thúc Yên Vũ hiểu biết có thể có bao nhiêu đâu? Cái này, nghe xong Tát Mãn nói sau, Tần Cung không lời gì để nói. Bởi vì hắn không nghĩ đem Tần Âm sự tình để lộ cấp người ngoài. Tần Cung, ta trước cho ngươi nói chuyện xưa đi. Tát Mãn nói, nhẹ nhàng mà đi đến phía trước cửa sổ. Ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hai mắt dần dần trở nên mê ly lên. Ở thương khung đại lục cực đông nơi, có một tòa giống như thần thoại trong truyền thuyết mỹ lệ núi non. Nơi đó có bốn mùa bất bại chi hoa, tám tiết trường thục chi quả. Tiếng sóng biển từ xa xôi Đông Hải truyền đến, mây trắng đều trở nên thập phần lười biếng. Nơi đó chính là mỹ lệ thiên đường. Ở kia tòa sơn mạch chung, có một cái khổng lồ cổ tộc thế gia. Ở cái này thế gia chung, có một người tỷ nữ. Nàng từ tiểu ở cổ trong tộc lớn lên, tên là Cô Xạ Nữ Đức. Bởi vì Cô Xạ Nữ Đức sinh đến cực mỹ, một thân thánh khiết hơi thở, thường bị người diễn xưng là Cô Xạ Tiên Tử. Ngay lúc đó thế gia gia chủ là một cái kinh thế kỳ tài. Không chỉ có thiên tư tuyệt hảo, lại còn có được cái này thế gia thuần túy nhất thượng cổ huyết mạch. Hắn ở 15 tuổi thời điểm, tiến vào gia tộc cấm địa tỉnh hồn cốc thời điểm, huyết mạch liền đã thức tỉnh. Tu vi một bước đặng thiên, đạt tới huyền khí sư điên phong, trực tiếp đạt tới nhưng ngự không phi hành đại năng trình độ. Chấn kinh rồi gia tộc. Mà ở hắn 19 tuổi lần thứ 2 tiến vào đến tỉnh hồn cốc thời điểm, gia tộc của hắn thượng cổ thuần khiết huyết mạch liền hoàn toàn thức tỉnh, trực tiếp tiến vào tới rồi huyền tông cảnh giới, trở thành cái kia gia tộc sử thượng tuổi trẻ nhất huyền khí tông sư, bị cổ thế gia kinh vi thiên nhân. Tuy rằng hắn là tiền nhiệm gia chủ con thứ 3, nhưng lại trực tiếp bị gia tộc cầm quyền giả định vì gia tộc gia chủ người thừa kế. Tuy rằng 19 tuổi liền đạt tới tiền nhân vô pháp với tới độ cao. Nhưng hắn lại là cái tu luyện cuồng nhân. Vẫn như cũ đối chính mình tu luyện bất mãn. Vẫn luôn say mê với tu luyện. Cũng không quan tâm với nam nữ việc. Bởi vậy, hắn cơ hồ hoàn toàn ở điên cuồng tu luyện cùng bế quan chung vượt qua. Thẳng đến 500 năm trước, hắn công thành xuất quan. Đã là nhưng hoành đánh đại lục tuyệt thế đại năng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.